Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Kurokobe. Giữa trưa ngày thứ hai, Sifong cùng Inoue Sakura ăn xong cơm trưa sau, liền ngồi xe chạy tới Tokyo căn cứ Kurosawa Ichinami nói. Chỉ cần mình đến Tokyo lòng đất anh hùng hội tràng, liền sẽ có người tiếp đón, sau đó sắp xếp nơi ở. Sau khi xuống xe, Sifong tìm cái địa phương không người trực tiếp đổi underwear trang phục. Ngày mai là bài vị giải thi đấu, coi như Tokyo có pro hero muốn bắt hắn, hắn cũng không thể biết điều mà hướng về trước lại đi 100 mét. Chính là Tokyo lòng đất anh hùng hội tràng. Tokyo lòng đất anh hùng hội tràng ở một tòa nhìn như sắt thép pháo đài bên dưới. Cùng Watanabe lòng đất anh hùng hội tràng không giống, Watanabe lòng đất anh hùng hội tràng là ở một tòa loại cỡ lớn thương trường bên dưới. Mà Tokyo nhưng là cao mười mấy mét sắt thép pháo đài. Xem ra ở bề ngoài rất nhỏ, kỳ thực càng đi dưới càng lớn. Kurosawa Ichinami nhận được Sifong tin tức sau đã ở cửa chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy Sifong thời điểm thở phào nhẹ nhõm, cười tiến lên đón. Hắc dạ huynh đệ, ngươi đến thật là đúng giờ a. Sifong cười ha ha. Kurosawa huynh, thi đấu là ở Tokyo lòng đất anh hùng hội tràng tiến hành sao? Không sai, nơi này phòng hộ là an toàn nhất. Ngoại trừ lòng đất anh hùng, những người khác đều không vào được. Kurosawa Ichinami chỉ lối vào nói rằng, ta trước tiên cùng ngươi đi phụ một tầng lĩnh rừng chân thẻ. Tối hôm nay là đế minh liên hoan, chúng ta thân là đế minh bên trong một thành viên đương nhiên phải tham gia. Sifong gật gù theo Kurosawa Ichinami đi tới phụ một tầng. Kỳ thực hắn đối với đế minh không phải hiểu rất rõ, chỉ bất quá đương sơ vì lên bảng xếp hạng không có hiểu rõ qua lòng đất anh hùng bối cảnh. Hiện tại không hiểu ra sao trở thành đế minh người. Nói thực sự Sifong cảm thấy có chút khó chịu đứng bên cạnh điểm. Sifong mới vừa gia nhập phụ một tầng, phát hiện lính thẻ người cũng không ít. Vốn là đứng hàng đội rồi, kết quả phía trước cái kia nam đột nhiên đối với hắn giống lên một câu. Sifong nhíu mày lên, đại gia đều là xếp hàng, người hống lão tử. Ngay ở Sifong muốn tìm đối phương lý luận thời điểm, Kurosawa Ichinami nhỏ giọng ở Sifong bên tai nói rằng, hắc dạ huynh đệ, hắn là Hokkaido đệ tam thánh Mishima Kaze, thi đấu tới gần, vẫn là không nên chọc hắn tốt. Sifong khoát tay chặn lại. Đệ tam thánh liền dám lớn lối như vậy, hắn vẫn đúng là liền không quen đối phương. Trực tiếp vỗ vỗ cái kia Mishima Kaze vai nói rằng, đừng ở lão tử trước mặt trang bức, ngươi còn chưa đủ tư cách, hả? Mishima Kaze quay đầu mắt lạnh nhìn chằm chằm Sifong, quanh thân khí thế có bạo phát xu thế. Ngươi là chỗ nào rác rưởi, dám cùng ta nói như vậy? Mishima Kaze vừa nói ra, hết thảy ở tầng thứ nhất các cường giả ánh mắt đều nhìn lại. Hokkaido đệ tam thánh Mishima Kaze trên căn bản đều có người nhận thức, mà nhận thức Sifong người nhưng không nhiều, thậm chí là không có ai nhận thức. Dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần Hakuyuki bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Sifong sau cười cợt, một cái thứ bảy thánh tinh khí cũng không nhỏ, cũng dám cùng đệ tam thánh hò hét. Có điều nàng không dự định đi hỗ trợ, muốn nhìn một chút trò hay ở đây. Watanabe thất thánh ngũ vương không có mấy cái, thậm chí Banyama cũng không ở nơi này, vì lẽ đó nhận thức Sifong rất ít, coi như có nhận thức cũng không có ai sẽ vào lúc này đứng ra trợ giúp Sifong. Trừ phi người kia muốn cùng Mishima Kaze đối nghịch. Ta không phải cái gì rác rưởi, ta là Watanabe thứ bảy thánh, làm sao chưa từng nghe nói ta truyền thuyết? Sifong cười cợt, nói rất tùy ý, nhưng khi thế vô dung hoài nghi. Watanabe thứ bảy thánh Mishima Kaze bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, một cái thứ bảy thánh dám ở hắn đệ tam thánh trước mặt hung hăng, là vô tri đây. hãy tìm chết đây. Trong lúc nhất thời phụ một tầng phần lớn cường giả đều nở nụ cười. Tất cả mọi người cười không phải Mishima Kaze, mà là Shihong cái này Watanabe thứ bảy thánh. Tuy rằng truyền lưu Watanabe tam hoàng thất thánh ngũ vương hàm kim lượng rất cao, nhưng không có ai sẽ cảm thấy thứ bảy thánh hàm kim lượng cao bao nhiêu. Chỉ có điều là vừa bước vào thất thánh hàng ngũ bên trong nếu như không cẩn thận, sẽ liền vươn mình cơ hội đều không có mà đệ tam thánh mặc kệ ở nơi nào. Thực lực đều so với mặt sau mấy thánh mạnh hơn nhiều. Trước tam hoàng là một đạo danh giới. Ba vị trí đầu thánh như thế là danh giới. Si Phong nhìn những này cười hắn người. Không để ý lắm, chỉ là nhìn chằm chằm Mishima Kaze nói rằng, hiện tại lão tử không cùng ngươi tính toán. Chờ bài vị giải thi đấu thời điểm, ta hy vọng ngươi không nên cùng ta ở một cái võ đài. Mishima Kaze nở nụ cười một lát sau im bặt đi. Lạnh lùng nói, ngươi loại này rác rưởi là không thể cùng ta ở một cái võ đài. Có điều, nếu như thật ở một cái trên võ đài, ta biết đánh ngươi gọi bố. Si Phong cười ha ha. Được, ba ngươi chờ đây, ngươi. Mishima Kaze lập tức sẽ muốn động thủ, bỗng nhiên cảm thấy phía sau một đạo ý lạnh kéo tới. Hắn theo bản năng dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cả người lượn lờ hắc khí nam tử đứng ở cách đó không xa theo dõi. Hắn, cái cảm giác này lại như là tử thần nhìn chằm chằm ngươi giống như vậy. Trong nháy mắt không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập một loại tức chết cùng hàn ý. Mishima Kaze lập tức câm miệng, xoay người đàng hoàng xếp hàng. Hắn quá rõ ràng nam tử này là ai. Kurokobe, Miyazaki đệ nhị hoàng, nghe đồn thực lực của hắn có thể cùng Miyazaki đệ nhất hoàng khá là. Nhưng bởi vì Kurokobe không muốn làm chim đầu đàn lý do này, dẫn đến hắn mãi mãi cũng là đệ nhị nhưng là ai cũng sẽ không đem hắn làm lão nhị đối xử. Bởi vì thực lực quá khủng bố, cái kia lượn lờ ở xung quanh cơ thể hắc khí. Nghe đồn là tử khí, chỉ cần nhiễm phải một điểm, cả người số mệnh đều sẽ nhanh chóng trượt, xui xẻo sự tình sẽ liên tiếp phát sinh này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Kurokobe tử khí nếu như tiến vào trong cơ thể. Có thể rút khô đối phương hết thảy tức giận, dẫn đến người nhanh chóng già yếu tử vong. Căn bản là không có cách cùng với chiến đấu có thể nói là cường vô địch rồi thế nhưng Kurokobe. Kose tác dụng phụ cũng là phi thường vướng tay chân. Phóng thích xong tử khí sau, hắn trong vòng một tháng đều không thể rửa ráy cùng ngủ. Dẫn đến thân thể rất bẩn, cũng chính là tại sao người khác rất đen duyên cớ. Tựa hồ tinh thần trạng thái cũng không phải rất tốt người bình thường trong vòng một tháng. Không rửa ráy cũng còn tốt, nếu như một tháng không ngủ, hay là đã sớm chết, nhưng Kurokobe nhưng không như thế. Hắn chết không được, Si Phong cũng cảm giác được hàn ý, khi ánh mắt nhìn thấy cái kia cả người hắc khí nam tử sau. Si Phong trong lòng chính là hai chữ, thật mạnh, người đàn ông này cùng thần quyền vừa vặn ngược lại, thần quyền dường như tắm rửa ở hào quang bên trong. Như là thiên sứ giống như vậy, mà người đàn ông này thì lại như là ở trong vực sâu. Hắc ám hóa thân trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không dám ngôn ngữ. Lần này phụ trách thi đấu quản lý người là Miyazaki đệ nhị hoàng. Kurokobe, không người nào dám ở trước mặt của hắn ngang ngược. Mishima Kaze phía sau lưng đều ướt đẫm. Trước hắn cũng không có chú ý tới Kurokobe tồn tại. Vốn tưởng rằng nơi này nhiều nhất chỉ có đệ nhất thánh tồn tại. Không nghĩ tới Kurokobe như thế sớm liền ở ngay đây chờ đợi. May là chính mình không có ra tay. Không phải vậy phải chết chắc. Kurokobe sắp chết khí thu hồi trong cơ thể. Không có lại tiếp tục quan tâm bên này. Ý tứ chính là có chừng có mực tất cả mọi người đều đàng hoàng xếp hàng lĩnh dừng chân thể. Không có một người dám nói thêm nữa một chữ. Chính là Si Phong cũng không dám nói lời nào. Đẩy ra sương mù dày đặc.